bay, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa đó. Rồi còn xa mấy nữa khi anh mua hết tiền, mà sòng bài không cho thiếu, tìm em mượn năm trăm, ngờ đâu nàng đang héo vì dán bài em bên sai. Không biết tiền đâu chung nhà cái, anh bèn kêu người tới cầm xe, chiếc xe ngày trước mình chung lối vào phố si đê hoặc đi chơi. Em cũng cầm luôn chiếc nhẫn cưới, ôm tiền đi đền dán bài thua. Chúng ta tình nghĩa kề như hết, đồ cưới xe hơi còn đâu em. Đường về nhà em cách nhau một sòng bài, tuy xa mà gần nè, tuy gần mà xa đó nha. Rồi còn xa mấy nữa khi ta xeo hết đồ, mặt nàng giờ chập quầm, mặt chàng càng khó đắm, vì bài thua hết tiền nên duyên tình cùng kề như sông. Đạt tài, bảo đảm tài mà, không có ai xỉu đâu. Tài đó, trời ơi xỉu. Không biết tiền đâu chung nhà cái, anh bèn kêu người tới cầm xe, chiếc xe ngày trước mình chung lối vào phố cine hoặc đi chơi đó nhớ không. Em cũng cầm luôn chiếc nhẫn cưới, ôm tiền đi đền dán bài thua. Chúng ta tình nghĩa kề như hết, đồ cưới xe hơi còn đâu em. Đường về nhà em cách nhau một dòng bài, tuy xa mà gần nè, tuy gần mà xa đó nha. Rồi còn xa mấy nữa khi ta xeo hết đồ, mặt nàng vợ chập quầm, mặt chàng càng ó đâm hơn, vì bài thua hết tiền nên duyên tình mình kề như sông. Nên duyên tình cùng kề như sông, nên duyên mình cùng kề như sông, nên duyên mình. Ở em nói vậy thôi này.